Đi thôi, tôi phải đi đón Hạ Chí trước. Trong chớp mắt nụ cười của Chu Minh Diễm cứng ngắc, đón Hạ Chí. Nguyễn Tổng, bữa tiệc bàn bạc công việc, cô ấy đi theo có ổn không?